Độc hành thiên hạ tập 87. Càng tiếp cận bàng hoàng lâu thuyền, uy lực cấm chế càng hùng mạnh hơn. Vịnh Lâm chẳng qua bị nhốt ở mảnh đất này mấy ngày thôi, thế mà gần như bị xóa nhòa đi tất cả sức sống. Người này bị nhốt bên trong trung tâm cấm chế mấy trăm năm, còn có thể sống tới bây giờ. Có thể thấy được tu vi, thực lực của hắn đã tới mức bọn họ khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Nói như vậy, tiền bối người hai bàn tay trắng sao? Một khi đã như vậy, chúng ta cáo từ. Diệp Húc có chút thất vọng, quay đầu nói: Vịnh Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Thanh âm cuống quýt nói theo: Từ từ đã, tuy rằng Vinh Tôn ta hai bàn tay trắng, nhưng ta còn có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho ngươi. Ta là Long Độ Phạm Biến Diêm La Thần Điện Đại Vinh Tôn. Trong thập đại thần điện thánh địa Hằng Cổ Ma Vực, chỉ cần ngươi cứu thoát ta ra, ta sẽ nhận ngươi làm nghĩa tử, tức là con nuôi của ta. Tương lai sau khi ta chết, ngươi sẽ là đại minh tôn mới của Long Độ Phạm Biến Diêm La Thần Điện. Hắn dẫn dụ từng bước cười nói: Ngươi trở thành đại minh tôn của Long Độ Phạm Biến Diêm La Thần Điện, dưới một người mà trên vạn người. Địa ngục Long Độ Phạm Biến, tất cả của cải do ngươi tiêu xài, tất cả thiên ma cổ ma đều phải nghe lời của ngươi. Ma tộc ta có hàng tỷ tỷ mỹ nữ tuyệt sắc, của cải vô cùng vô tận, hết thảy đều do ngươi hưởng dụng. Điều kiện này ngươi thấy như thế nào? Diệp Húc lắc đầu nói: Làm con nuôi của người khác, ta không có hứng thú đâu. Vịnh Lâm sắc mặt kịch biến, thất thanh nói: Hóa ra, người là đại minh tôn vương của Diêm La Ma Điện, có trách tu vi để thâm hậu tới như vậy, bị nhốt mấy trăm năm mà không chết. Ta có đi qua Hằng Cổ Ma Vực vài lần, nghe nói Long Độ Phạm Biến Diêm La Ma Điện có bốn đại minh tôn, một vị điện chủ. Hơn 300 năm trước, một vị minh tôn đứng đầu trong bốn minh tôn là Già La Đại Minh Tôn đã biến mất. Không ai tìm thấy hắn, tiền bối chính là Già La Minh Tôn sao? Hắn quay đầu lại nói với Diệp Húc: Long Độ Phạm Biến Diêm La Điện chính là thánh địa ma tộc. Hằng Cổ Ma Vực có 10 tầng, được xưng là thập địa. Mỗi một tầng địa ngục đều có một thánh địa, được xưng là Diêm La Thập Điện, thập đại thánh địa. Diệp lão đệ, người không có đi qua Hằng Cổ Ma Vực, việc này hẳn là không quá rõ lắm. Thanh âm kia cười ha ha, đắc ý giạt giảo nói: Không ngờ tới còn có người nhớ rõ tên của Minh Tôn ta. Không sai, ta chính là Già La Minh Tôn. Ta cũng không phải mất tích, mà là cùng Ma Hoàng, đồng thời thám hiểm ân khư này. Ma Hoàng cũng tới nơi này sao? Diệp Húc không khỏi biến đổi sắc mặt, không vội vã rời khỏi, hiếu kỳ nói: Nghe nói Ma Hoàng đã là Vu Hoàng rồi. Hắn ở đây, Già La Minh Tôn người làm sao bị vây ở chỗ này chứ? Vu Hoàng thực lực dũng mãnh thế nào? Chỉ sợ có thể xuyên qua cấm chế rất mạnh. Có thể tốc hành tới sâu bên trong hoàng đăng, thậm chí có thể đi tới bàn hoàng lâu thuyền tìm tòi cho tới cùng. Chỉ còn lại Vu Hoàng ư? Ma Hoàng còn là danh hiệu chăng? Đi theo ta được biết, nhân tộc các người còn có một vị cường giả, lúc này phân nửa đã trở thành Vu Hoàng rồi. Già La Minh Tôn cười ha hả, cất tiếng nói: Ma Hoàng mời ta tới đây, khi đó hắn còn chưa phải là Vu Hoàng, tu vị bằng ta. Tên khốn kiếp kia muốn lừa ta tới chỗ này, đột nhiên hạ sát thủ đánh ta bị thương. Nếu không có ta đúng lúc trốn vào trong cái cấm chế này, lúc đó sẽ bị hắn giết chết từ đâu. Tên khốn kiếp kia biết Diêm La Thần Điện của ta có thực lực mạnh nhất trong thập điện, mà ta là tồn tại thân cận điện chủ nhất. Chỉ cần hắn xử lý ta, tương đương với việc chém rơi một cánh tay của điện chủ. Sau đó, Diêm La Thần Điện của hắn có thể kiêu ngạo rồi. Vịnh Lâm sắc mặt âm tình bất định, nhỏ giọng nói: Này Diệp lão đệ, người này là hoàng tộc ma tộc, không đồng loại với nhân loại phù sĩ. Ma tộc trời sinh tính tình giả dối, tàn nhẫn và hiếu sát. Nếu cứu hắn, hơn phần nửa sẽ bị hắn cắn trả đấy. Tuy nhiên, hắn đối với ta có ân, ta không thể không cứu hắn một lần. Này Diệp lão đệ, người nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Hắn có ân báo ân, có oán báo oán. Già La Minh Tôn từng chỉ điểm cho hắn ta, cứu mạng hắn ta. Tuy rằng Vinh Lâm biết rõ người này là ma tộc Đại Minh Tôn, nhưng ta hạ quyết tâm cứu hắn một lần để báo ân rồi. Vịnh Lâm huynh, chỉ dựa vào một mình ngươi còn không thể đi tới trước đạo cấm chế kia, nhưng nếu thêm ta nữa, chúng ta có thể nắm được 7-8 phần đấy. Diệp Húc trầm giọng nói: Thân thể của ta mạnh mẽ, nguyên thần chi bảo cũng không thể đả thương tới ta. Ta bảo tháp do ta luyện chế trấn trụ quanh thân, tay cầm bảo ấn có thể cứng rắn kháng lại tam dương chi bảo bình thường. Vịnh Lâm huynh, tu vị của ngươi hơn xa của ta, không bằng tiến vào bên trong tử phủ của ta, thúc giục luân hồi thiên bàn bảo vệ quanh thân, hẳn đà có thể tiếp cận được đạo cấm chế kia. Diệp Phúc mở ra mi tâm của mình, lộ ra không gian tử phủ. Vinh Lâm quả thực cũng không đủ thực lực đi tới chỗ đó. Lúc này, hắn cũng không từ chối, thân hình nhanh chóng nhỏ lại, lắc mình bay vào mi tâm của Diệp Húc, chui vào bên trong tử phủ. Đột nhiên tế khởi luân hồi thiên bản, lơ lửng trên đỉnh đầu của Diệp Húc, tản mát ra từng đạo uy năng mênh mông, bảo vệ quanh thân của Diệp Húc. Diệp Húc chỉ cảm thấy áp lực bên ngoài chợt nhỏ đi, trong cơ thể phát ra những tiếng lách cách, thân hình lập tức kéo lên. Hắn vận uy năng luân hồi thiên bản, chống cự đại khí tức của bàn hoàng, rốt cuộc đã khôi phục hình thể. Giả Nam Minh Tôn, ta cứu người cũng không phải không thể. Diệp Húc không vội vàng đi tới phương hướng Giả Nam Minh Tôn bị nhốt, trầm giọng nói. Tuy nhiên, ta được lợi gì đây? Giả Nam Minh Tôn hừ lạnh nói. Tiểu tử ngươi cũng giọng điệu giống như tên tiểu tử 200 năm trước đã đưa đi 3 kiện bất diệt chi bảo của ta. Quả thực cùng một đức hạnh cũng không phải là thứ tốt lành gì. Hắn trầm ngâm một lát, thật sự không lấy ra được thứ gì cả. Cả giận nói. Đại tôn ta, trên người không còn vật gì hết. Ngươi muốn cái gì, cùng lắm thì lão tử ta đi đoạt cho ngươi. Ta muốn tức nhưỡng của chính bản hoàng đăng. Sau khi ta cứu ngươi, chỉ bằng ngươi thu cửa chính kia giao cho ta. Diệp Húc cười cười cất tiếng nói. Hắn đúng là cực kỳ động tâm với cửa chính bản hoàng đăng kia. Tuy nhiên tức nhưỡng cửa chính này đã cắm rễ ở bên trong long mạch, ngưng thành một thể với núi lớn rồi. Lục Trượng hắn ở hải ngoại tiền cát, mua một khối tức nhưỡng, chỉ to bằng nắm tay thôi. Nhưng sức nặng lại cực kỳ kinh người. Cần tại vụ tam thần cảnh vận dụng nguyên thần mới có thể miễn cưỡng khiêng lên được. Mà khối tức nhưỡng cửa lớn này so với khối lớn ở trước cửa vô số lần, dày tới 6-7 dặm, đừng nói là hắn, cho dù là hơn vạn đại vụ tam thần cảnh cùng tiến lên, cũng không thể khiêng tòa cửa lớn này lên được. Hơn nữa, tòa cửa chính này như có linh tính, căn bản không thể cắt. Viên thiên công tế khởi kim tinh khí xuyên thấu qua cửa lớn cũng không phải là cắt tức nhưỡng ra, mà là bức mở ra. Cho nên Diệp Húc cũng không thể cắt được mấy khối tức nhưỡng này mà mang đi. Lấy thực lực của hắn đã không thể thu được tòa cửa lớn tức nhưỡng, bởi vậy mới động cái ý nghĩ này. Tòa tức nhưỡng cửa lớn kia sao? Được rồi, ta đáp ứng với ngươi. Gia Lam Minh Tôn thống khoái nói. Minh Tôn, ai lừa đi ma vương tôn bào của ngươi? Diệp Húc còn có Vinh Lâm dùng luân hồi thiên bàn ngăn trở khí tức bản hoàng, thoải mái cười nói. Gia Lam Minh Tôn giận tím mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không biết hắn tên gọi là gì, chỉ biết tiểu tử kia một thân áo bào trắng, từ bên ngoài đi tới. Tiểu tử này đã nói cho ta biết, ma hoàng đã trở thành vu hoàng, biến thành cấm kỵ, không thể nhắc lại. Tại lúc ấy gọi hắn cầu cứu hắn, sau đó hắn đến vơ vét tài sản của ta. Mà vương tôn bào, mình tôn tế đàn và thiên khuyết chiến kích, ta làm sao cho hắn hết được toàn bộ, chỉ cho hắn một kiện ma vương tôn bào. Đồng ý thì sau khi thoát vây, ta sẽ cho hắn hai kiện khác. Hắn lấy được bảo bối này, liền nói nếu ta không đưa hắn một kiện nữa, hắn sẽ không cứu ta. Thậm chí ngay cả ma vương tôn bào cũng không đưa ra, vì thế ta lại đưa cho hắn một kiện. Giả là mình tôn không tiếp tục nói, nhưng Diệp Húc có thể tưởng tượng ra được, người đó lừa tất cả gia sản của ma tộc đại mình tôn này, sau đó phủi mông chạy đi. Ai làm vậy cũng không phúc hậu rồi. Diệp Húc lắc lắc đầu nói. Ta từng ở trong thư phòng của sư phụ, thấy qua một tòa tế đàn, một cây chiến kích. Hai kiện vô bảo kia không phải giống như thủ pháp luyện khí của ma đạo ta, mà là thủ đoạn luyện khí riêng của ma tộc. Vinh Lâm đứng ở mi tâm của hắn, nó nhỏ e sợ Già Lam Minh Tôn nghe thấy, thầm nói. Này Diệp lão đệ, ngươi cảm thấy có phải là sự tồn của ta đã lừa đi Minh Tôn 3 kiện bất diệt chi bảo không? Sao có khả năng này được? Diệp Húc bị khí tức giống như thiền nhân của Ứng Tông Đạo thuyết phục rất sâu, thất thành cười nói. Ứng sư huynh, làm sao cần những vật này? Chỉ sợ bất diệt chi bảo rơi trên mặt đất, hắn cũng không muốn nhặt thôi. Bình Đầm không khỏi lắc đầu thầm nghĩ. Đó là hiện tại thôi. Trước đây tầm mắt sư tôn ta cũng không cao như vậy. Làm việc cũng không phúc hậu như bây giờ. Nếu không, cũng sẽ không bị người ta đuổi giết hơn 100 năm. Qua hồi lâu, Diệp Húc rốt cuộc cũng đi ra được 6-7 dặm. Mặc dù có Vinh Lâm giúp đỡ, nhưng thân hình của hắn cũng bị thu nhỏ lại như một con kiến, bước đi vô cùng gian nan. Hắn cắn chặt răng, chậm rãi đưa chân phải về phía trước tìm hiểu. Chỉ nghe thêm một tiếng răng rắc thật nhỏ truyền từ cổ chân tới. Xương cổ chân của hắn bị khí tức bàn hoàng ép tới mức xuất hiện từng đạo vết nứt như đổ sứ. Diệp Húc vội vàng thu hồi chân phải của mình, không dám tiến lên. Nếu hắn bước ra một bước này, chắc chắn xương cốt toàn thân sẽ vỡ vụn cả ra. Diệp Húc thở dài, đây đã là cực hạn của hắn. Tiếp tục bước về phía trước mà nói, hắn khẳng định sẽ bị khí tức của bàn hoàng ép cho tan xương nát thịt. Già Lam Minh Tôn thấy thế cũng thở dài, hào khí trong giọng nói không cánh mà bay, cô đơn nói, này tiểu tử, các người đi đi, lấy thực lực của hai người các ngươi còn không đủ đi tới bên cạnh ta, chứ đừng nói tới việc phá cấm chế mà cứu ta. Ta sắp chết, không chống đỡ không tới một tháng nữa, sẽ hoàn toàn hóa thành một bộ xương khô. Thanh âm của hắn rất sâu kín, có một loại ý tứ nhìn thấu sinh tử. Minh Tôn, Ma Hoàng tên là gì? Diệp Húc trầm mặc một lát, đột nhiên lớn tiếng hỏi. Gia Lam Minh Tôn trầm mặc một lát, thanh âm mang theo một chút sợ hãi, run giọng nói. Hắn đã trở thành Vu Hoàng, thế gian mạnh mẽ nhất tồn tại. Hiện tại tên của hắn là một cấm kỵ, tuyệt đối không thể nói ra. Nếu không, hắn sẽ cảm ứng được. Nếu là hắn muốn giết người, lập tức sẽ giáng lâm phần thân, diệt sát người ngay tại chỗ. Diệp Húc không khỏi nhíu mày. Loại cách nói chuyện này, hắn không chỉ nghe thấy có một lần. Chẳng lẽ pháp lực của Vu Hoàng thật sự thần thông quảng đại thế như vậy sao? Lớn tới mức tên cũng không thể nhắc đến. Nếu là thực sự có loại năng lực dũng mãnh này, chẳng phải nói Ma Hoàng quét ngang đương thời, không có đối thủ ư? Vinh Lâm cũng lộ ra vẻ sợ hãi, trầm giọng nói. Không sai, Vu Hoàng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, có đủ loại thần thông không thể tin nổi. Nếu nhắc tới tên của hắn, nó không chừng hắn sẽ thật sự cảm ứng được. Phần thần giáng lâm oanh sát hết thảy chúng ta. Tiểu tử, người vĩnh viễn không biết Vu Hoàng hùng mạnh như thế nào đâu. Thiên đế không hiện, Vu Hoàng là bá chủ của thế giới này. Gia Lam Minh Tôn nghiêm túc nói. Lúc ta sinh ra, lão Vu Hoàng trong hàng cổ ma vực còn tại thế, thống nhất ma vực thập địa, thành lập một đế quốc cực lớn. Khi hắn ở trên đời, bất cứ người nào can đảm nói ra tên của hắn đều bị hắn dùng một phần thần trấn tử diệt sát. Thậm chí ngay cả sư tôn của ta, Ma Lôn, Đại Minh Tôn, Minh Vương, không cẩn thận nói ra tính danh của hắn, cũng bị hắn đánh chết. Minh Tôn, ngươi chỉ còn sống một tháng, còn không muốn nói tên của Ma Hoàng cho ta sao? Diệp Húc châm chọc nói, người cũng quá nhát gan đấy. Già La Minh Tôn trầm mặc một lát, từ từ nói, Ma Hoàng họ Ma cũng là quý tộc hậu duệ hoàng tộc như ta. Hắn tên chỉ có hai chữ là La Thiên, nguyên cùng ta nổi danh, chính là Sầm La Thần Điện La Thiên Đại Minh Tôn. Cho dù là mệnh không còn dài, Già Lam Minh Tôn cũng không dám đem cái tên Ma Hoàng nói ra đầy đủ. Hắn còn phải tách tên với họ ra, miễn cho nói đầy đủ tên của Ma Hoàng, bị một lũ phần thần của hắn giáng lâm, oanh sát ngay tại chỗ. Tiểu tử, ta biết lá gan của người thật sự lớn, tuy nhiên người có biết tên hắn, tuyệt đối không được nói ra. Thậm chí tốt nhất là quên đi đoạn trí nhớ vừa rồi, hoàn toàn bỏ đi, miễn cho lúc vô ý đánh mất mạng nhỏ. Già Lam Minh Tôn trầm giọng cất tiếng nói. Hắn còn chưa dứt lời, chỉ thấy Diệp Húc cao giọng quát. Ma La Thiên, tiểu tử người lăn ra đây, ta giết cả nhà của ngươi. Già Lam Minh Tôn sợ tới mức hồn bất phụ thể. Vinh Lâm cũng bị hắn làm cho sợ tới mức mào cốt tủng thiền, đầu óc trống rỗng. Diệp Húc không nói gì nữa. Đột nhiên hắn cảm giác được một cỗ khí tức cực kỳ áp lực từ trên hư không truyền xuống. Vinh Lâm và Già Lam Minh Tôn cũng cảm giác được khí tức áp lực này, đều ngẩng đầu nhìn lên trên khoảng không. Khí tức này kéo dài qua hư không, xuyên qua một tầng không gian, từ hàng cổ ma vực giáng lâm tới đây. Khí tức này khác với khí tức thần vương của bàn hoàng. Khí tức này cực kỳ bá đạo, mang theo một loại khí tai nạn muốn hủy diệt hết thảy thế gian. Dường như nơi vị Vu Hoàng kia đi qua, thường thiên hỗn độn, đại địa trầm luân, vạn vật điều linh, bất luận sinh mạng nào cũng không thể tồn tại được. Ma Hoàng phân thân giáng lâm, tiểu tử, hiện tại thiên vương lão tử cũng không thể cứu được ngươi rồi. Già Lam Minh Tôn rùn rùn giọng nói, sầm một tiếng, trên đầu của tất cả bọn họ, cách mấy trăm trượng, hư không đột nhiên vỡ ra. Chỉ thấy một ánh mắt cực lớn từ trong hư không xuất hiện. Ánh mắt này dài tới hơn 10 dặm, làm cho không gian bàn hoàng lăng bị lấp đầy gần một nửa. Chỉ một ánh mắt đã khổng lồ tới như vậy. Ánh mắt này có nhiều tầng, bên ngoài con mắt màu trắng, bên trong là tròng đen, hạt vàng. Trung tâm là đồng tử, bên trong đồng tử lại có thêm vài tầng, tầng 1 là kim, tầng 2 là thủy, tầng 3 là thổ, tầng 4 là mộc, ở giữa là địa ngục hỏa vô cùng vô tận. Ánh mắt này hơi chuyển động một chút, ánh mắt dừng trên người của Diệp Húc, lập tức di chuyển đi chỗ khác, hướng Già Lam Minh Tôn nhìn lại. Sau đó con mắt lại tiếp tục chuyển động, nhìn về phía bàn hoàng lâu thuyền trên đài ngọc. Bàn hoàng lăng, bàn hoàng thiên thuyền. Ánh mắt khổng lồ này dường như ngẩn ngơ, trong con mắt truyền tới một tiếng phẫn nộ cực điểm, khí tức vô cùng khủng bố bùng nổ ra. Khốn kiếp, Ma Già Lam, người dám lừa bổn hoàng sẽ làm cho người chết vô cùng thê lương. Khí tức bàn hoàng và Ma Hoàng kịch liệt va chạm, hai đại phu hoàng này dường như gặp nhau vượt thời không, khi thấy lòng trời lở đất, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, ánh mắt thật lớn che kín đường tơ máu. Từng dòng máu tươi từ trong con mắt chảy ra, giống như thác nước, có thể nói là huyết lưu 3.000 thước. Giả Lam Minh Tôn run giọng nói, Ma Hoàng, không phải là chuyện của ta, không phải ta đề tên của ngươi, mà là cái tên tiểu tử thúi kia kìa. À! Hắn đột nhiên phát hiện ra, cấm chế vây khốn hắn bị khí tức của hai đại vũ hoàng cứng rắn đình chỉ vận chuyển. Thậm chí ngay cả lệnh bài thường tấn công hắn cũng đình chỉ không tấn công nữa, mà tất cả đang hướng tới con mắt vô cùng khổng lồ trên hư không kia mà công kích tới. Già Lam Minh Tôn, ta đã cứu người ra, người còn không rời đi à? Diệp Phúc nhanh chóng đuổi lại phía sau, miễn cho bị khí tức hai đại vũ hoàng lan tới, cao giọng cười nói. Hắn gần đầu nhìn Già Lam Minh Tôn, trong lòng không khỏi cả kinh, chỉ thấy vị Diêm La Ma Điện đại Minh Tôn Vương này hiện giờ thân thể khô gầy vô cùng. Hắn cao gần 10 trượng, lúc này bị cấm chế luyện hóa, chỉ còn lại một bộ xương. Chỉ thấy Già Lam Minh Tôn ầm ầm đứng lên bên trong cấm chế, thân hình cực kỳ khôi ngô, cao lớn, tràn ngập một cỗ khí thế hùng bạo. Vị đại Minh Tôn Vương này hình thái như người, nhưng xài một cái đuôi thô như là của bọ cạp. Cái đuôi vòng lên trên không, tạo thành hình cung, sau đó dựng thẳng lên, lộn ngược như kim như sắt. Hai cánh tay của hắn khác với nhân loại, cánh tay dài hơn một đôi cốt đao hình trăng khuyết, dài tới hơn 3 trượng. Mà hai chân của hắn cũng không phải là bàn chân của nhân loại, mà giống như là long trảo, móng chân thật dài, cực kỳ sắc bén. Người này quả thực chính là một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo, cả người đều là vũ khí. Nếu đối chiến với thiên ma, có thể nghĩ đối thủ của hắn có kết cục như thế nào. Đi thôi. Già Lam Minh Tôn hít vào một hơi thật dài, rồi đột nhiên bước chân đi. Hai ba bước đã đuổi theo Diệp Húc. Một bàn tay to toàn xương xuất hiện, nắm lấy Diệp Húc chạy nhanh ra bên ngoài. Phía sau hắn, cái đuôi bọ cạp thật lớn quăng đi quăng lại lách cách, đánh vào hư không vỡ nát một mảng, ngăn trở khí tức của bàn hoàng và ma hoàng. Diệp Húc đứng trong lòng bàn tay hắn, đánh giá vị đại Minh Tôn Vương này. Trong lòng khiếp sợ vạn phần, Già Lam Minh Tôn chỉ còn lại bộ xương khô, nhưng vẫn có lực lượng dũng mãnh như vậy. Không biết thời kỳ toàn thịnh của hắn thì khủng bố tới như thế nào. Đột nhiên, phía sau bọn họ truyền tới tiếng nổ lớn. Diệp Húc vội vàng nhìn lại, chỉ thấy con mắt ma hoàng giống như là ngọc lưu ly đang vỡ vụn ra. Lập tức vô số lệnh bài công tới, đánh cho con mắt này ầm ầm tan vỡ. Ma hoàng vô cùng phẫn nộ, thành âm truyền tới. Ma Già La, trên trời dưới đất, thiên nhân mà tam giới, bất luận đi tới nơi đâu đều không có chỗ cho người dùng thân. Bất kể ngươi trốn đi nơi nào, bổn hoàng đều phải diệt sát ngươi. Diệp Húc có thể cảm giác được, vị đại Minh Tôn Vương này dùng mình một cái, hiển nhiên trong lòng sợ hãi vạn phần, an ủi nói, Minh Tôn, hắn chỉ là nói như vậy thôi, nếu mà hoàng dám đặt chân lên mặt đất, hắn sớm tối rồi, làm gì phải vất vả tới bây giờ. Già Lam Minh Tôn khóc không ra nước mắt, cả giận nói, rõ ràng là tiểu tử ngươi để tên của hắn, vì sao lại tính lên đầu của lão tử ta chứ? Diệp Húc nhún nhún vai cười mà nói, hiển nhiên ma hoàng quen biết ngươi, lại không quen biết ta, hắn chỉ nhận ra ngươi, lại không biết tên ta là gì, còn bà nó chứ. Già Lam Minh Tôn căm hận mắng một câu, lao ra khỏi bàn hoàng mộ, tiến vào thông đạo. Lúc này mới thả chậm bước chân, thở dài, mặt cau mày mà nói tiếp, lão tử hiện giờ có nhà mà không thể về, ngay cả hang cổ ma vực cũng không thể đi, nếu không chỉ có con đường chết, còn bà nó chứ. Nhưng ngày đó lão tử uy phong thế nào, địa vị gần với 10 địa điện chủ. Thế nhưng bây giờ thật nực cười, chẳng những bị nhốt ở đây hơn 300 năm, trên người tiêu hao sạch sẽ, thần khí. Thậm chí, ngay cả quần áo cũng bị lột mất. Đại Minh Tôn Vương tế đàn cũng bị người ta lừa lấy đi. Vũ khí cũng bị tên công từ bột kia lừa mất. Ánh mắt của hắn hung ác, nhìn chăm chăm vào Diệp Húc, tức giận tới lỗ mũi tỏa ra khói. Mất mặt nhất chính là, lão tử ở hơn 200 năm trước đã có thể kêu tên ma hoàng khốn kiếp kia ra, mượn vũ hoàng trị uy của hắn để thoát vây, nhưng lại không ngờ tới điểm này, ngược lại còn bị tiểu tử người nghĩ ra, làm hại ta bị nhốt vô ích ở đây thêm hơn 200 năm. Vinh Lâm bay ra khỏi bi tâm của Diệp Húc, hảo tâm và khuyên nhủ, Minh Tôn, kỳ thực người áo trắng lần trước cũng không có lừa gạt người ba kiện bất diệt chi bảo, hắn đã sớm chỉ điểm cách thoát thân cho người rồi. Ma hoàng trở thành vu hoàng, tên của hắn là cấm kỵ, những lời này chính là hắn nói cho người biết mà. Già Lam Minh Tôn ngửa mặt lên trời thở dài, thổn thức nói, hơn 200 năm, công tử bột chết tiệt kia, vì sao không thể nói rõ ra, làm hại ta bị nhốt thêm hơn 200 năm. Diệp Húc buồn cười cười mà nói, nếu lúc đó hắn nói rõ cho người biết, người sau khi thoát vây có thể quay giáo lại đoạt bảo vật của hắn không? Đó là đương nhiên, vốn là bảo bối của ta cơ mà. Già Lam Minh Tôn một bộ dạng thản nhiên, hư lạnh cất tiếng nói. Hắn đột nhiên buông Diệp Húc xuống, lấy một tay trả một cái. Bàn tay đâm thủng vách đá bạch ngọc, làm cho loạn thạch bày tán loạn. Chỉ thấy một mật thất xuất hiện, chậu quang bảo khí đẹp đẽ xuất hiện, chiếu hoa cả mắt người ta. Tòa mật thất này còn phong phú hơn rất nhiều so với tòa mật thất được Diệp Húc phát hiện trước kia. Ước chừng có mấy trăm linh mạch bậc 5, bậc 6, cùng hơn trăm kiện nguyên thần chi bảo và linh đan diệu dược không biết tên. Già Lam Minh Tôn há mồm hút một cái, nhưng linh mạch vụ bảo linh đan này hết thảy bị hắn nuốt một ngụm vào trong bụng của mình. Chỉ thấy trên xương cốt của hắn đột nhiên là sinh trưởng da thịt, tốc độ sinh trưởng lấy mắt nhìn cũng có thể thấy, hóa thành huyết mạch cùng dạ dày trong cơ thể. Những linh mạch vụ bảo và đan dược này bị hắn luyện hóa sạch sẽ rất nhanh chóng. Thân thể của hắn vẫn không hoàn toàn sinh trưởng ra được, cơ thể chỉ mỏng manh một tầng, thoạt nhìn máu thịt đầm đìa, rất là khủng bố. Tu vi của ta còn chưa có khôi phục hoàn toàn, không biết có thể khiêng được tòa cửa chính tức nhỡ kia không nữa. Bọn họ đi tới lối vào chính thức của bản Hoàng Lăng. Già Lam Bình Tôn đánh giá cửa chính tức nhỡ một cái, khẽ nhíu mày chậm chậm cất tiếng nói. Bên trong hàng cổ ma vực, có thể tiến vào thập đại Diêm La Thánh Điện, xưng là Minh Tôn, đều là những lão quái vật tam bất diệt cảnh hết. Già Lam Minh Tôn thân là Diêm La Ma Điện, Đại Minh Tôn Vương, tu vi rất khủng bố, đã đạt tới tam bất diệt cảnh đỉnh phong rồi. Tu vi của hắn đủ dẹp ngang tất cả thái thượng trưởng lão Hoàng Tuyền Ma Tông, thậm chí còn muốn thắng hơn một bậc nữa. Dù sao, hắn không phải là nhân tộc, mà là di thân chủng tộc địa ngục, còn sót lại sau khi lục đạo luân hồi thời viễn cổ tan biến. Bất kể thân thể hay là nguyên thần, từ khi sinh ra đã dũng mãnh hơn phù sĩ nhân loại nhiều lắm. Cho dù hắn cắn nuốt mấy trăm linh mạch bậc 5, bậc 6, vụ bảo và đình đan, nhưng bị nhốt mấy trăm năm, tất cả sức sống gần như bị xóa nhỏ đi hết, chỉ còn lại một bộ xương khô. Nhưng bảo vật này cũng không thể khiến cho hắn khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Thậm chí, ngay cả thân thể hắn cũng không chữa trị lại đầy đủ. Đại Minh Tôn Vương Ấn, Tù La Thiên Quốc. Già Lam Minh Tôn quát lên một tiếng lớn, bàn tay to đầy khớp xương đờm chậm, đột nhiên đẩy về phía trước, hùng hăng chộp tới. Một trào của hắn xuất ra, bàn tay xương khô trở nên vô cùng to lớn, vô số kinh khí màu đen kịt, tinh khiết, kết cấu thành võng, giống như cái lồng thiên la địa võng. Lòng bàn tay hắn giống như một hắc động, trong động có một khối bia đá thật lớn. Trên mặt bia đá viết hai chữ Tù La to bằng máu. Phía sau tâm bia đá là một vô thượng thần quốc. Bên trong thần quốc có vô số thiên ma cổ ma cùng xuất hiện. Đây là vụ pháp của hàng cổ ma vực. Tâm bia đá bên trong bàn tay cũng không phải là vật thực. Đây là một loại vụ pháp cực kỳ dũng mãnh, Đại Minh Tôn Vương Pháp Ấn. Toàn bộ thông đạo bạch ngọc dưới Tù La Thiên Quốc của Già Lam Minh Tôn mà rung động kịch liệt, từng phiến không gian sụp đổ theo, vô số thanh đăng bị tắt, ngọc vỡ, loạn thạch bay tung tóe, thanh đăng đều bay lên, rơi vào bàn tay của hắn, hóa thành chất dinh dưỡng của Tù La Thiên Quốc, khiến cho khí thế của hắn càng hùng mạnh hơn, có thể nói là long trời lở đất. Thậm chí, Diệp Húc và Vinh Lâm hai người, thân thể cũng không được, gần như bị lòng bàn tay của hắn hút đi. Đây là thực lực của Đại Minh Tôn Vương, xếp hạng thứ nhất của Diêm La Ma Điện bên trong thập đại thánh địa Hằng Cổ Ma Vực. Một chiêu khai triển ra, liền khiến cho hai vị thiên tài mới nổi là Diệp Húc và Vinh Lâm cảm thấy không thể ngăn cản được bất cứ cái gì. Suy một tiếng, bàn tay to của Già Lam Minh Tôn đánh thật sâu vào bên trong tức những cửa chính. Chỉ thấy tòa cửa chính tức những này bắt đầu sụp đổ dưới bàn tay của hắn, thể tích dần dần thu nhỏ lại. Diệp Húc loạn nhảy trong lòng, tòa cửa chính tức những này dài tới vài dặm. Già Lam Minh Tôn thu đi, giao vào trong tay của hắn. Chỉ sợ gì là thiền địa tháp tăng trưởng liền mấy tầng, tức những cũng dư giả, có thể làm cho gì là thiền địa tháp của hắn cùng cố tích hoàn cảnh vô cùng dũng mãnh. Không xong, tu vi của ta cũng không thể khôi phục toàn bộ, không thu được tòa cửa chính này rồi. Già Lam Minh Tôn sắc mặt khẽ biến, nhíu mày cất tiếng nói. Lúc này, đã có vài dặm cửa tức nhưỡng bị hắn luyện hóa, thu nhỏ lại vào bên trong Tù La Thiên Quốc. Sức nặng của nó cực đoan kinh người. Nếu đặt trên người của Diệp Húc, 100 Diệp Húc cũng bị sức nặng này đập vụn. Tuy nhiên, Già Lam Minh Tôn không có khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, chỉ có thể thu được một đoạn của cửa chính tức nhưỡng này thôi. Diệp Phúc lập tức lấy ra linh mạch bản thân cướp đoạt được, ước chừng mấy trăm điều linh mạch bậc năm, khẩn trương nói: "Minh Tôn, bằng này có đủ không?" Già Lam Minh Tôn há mồm hút hết những linh mạch bậc năm này vào trong bụng, cơ thể lại sinh trưởng ra không ít, lắc đầu nói: "Không đủ không đủ, còn xa mới đủ đấy." Diệp Phúc nhíu nhíu mày, lấy mấy ngàn linh mạch bên trong ngọc lâu của mình ra. Linh mạch bậc 4, 5, 6, nhiều không đếm xuể, làm cho Vinh Lâm hoảng sợ. Diệp lão đệ cướp sạch thánh địa nào vậy? Làm sao lại có nhiều linh mạch như thế? Vì một tòa cửa chính tức nhưỡng mà đáng giá phải xuất ra nhiều linh mạch như vậy sao? Hắn đúng là có chút khó hiểu với hành động của Diệp Phúc. Tức nhưỡng tuy rằng quý báu dị thường, nhưng loại thổ tinh khí cực kỳ trầm trọng này, nếu như đã luyện chế vũ bảo, chỉ cần một chút là đủ nâng cao uy lực của vũ bảo rồi. Nếu sử dụng nhiều quá, ngược lại làm cho vũ bảo trở nên vô cùng nặng nề, khó có thể tế khởi ra. Hiện tại đủ rồi sao? Diệp Hùng lấy tất cả của cải mình cất chứa được ra, trong lòng cũng đau đớn lắm chứ. Những linh mạch này là do hắn chuẩn bị khi đột phá thì dùng đấy. Khi liều mạng với đám người Đình Phụ Đạo, hắn đã thiêu đốt hai đại nguyên thần của Hạ Tùng Giang. Vì cứu Vinh Lâm, hắn lại đem nguyên thần của đám người Đình Phụ Đạo thiêu đốt sạch, mà hắn tu luyện tới tam dương cảnh thần dương nhất phẩm, lại luyện chế 4 nguyên thần. Hiện giờ chỉ còn lại công nguyên thần của Lam Kình Yêu Vương và Trương Yêu Vương là chưa có luyện hóa thôi. Hai đại nguyên thần này nhiều nhất chỉ có thể giúp hắn nâng cao vài tiểu cảnh giới, tu luyện tới thần dương tứ phẩm hoặc ngũ phẩm, bởi Diệp Phúc mới chuẩn bị nhiều linh mạch như vậy. Minh Tôn, đây là người đỡ ta, nhớ rõ phải trả lại cho ta đấy. Diệp Phúc khóe mắt giật giật, đau lòng nói. Nói nhiều thế. Già Lam Minh Tôn há mồm, hút hết những linh mạch này vào trong bụng. Chỉ thấy cơ thể của hắn sinh trưởng ra vô số lần, khiến thân thể lại no đủ hơn vài phần, thành âm ù ù quát lên. Bản Tôn khôi phục lại toàn bộ thực lực, cướp sạch vài môn phái, trả lại cho người, còn không phải dễ dàng sao? Tiểu tử có linh mạch bậc 8 hay là không? Linh mạch bậc 8 đủ cho ta khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Cho dù là quan tinh phong của ta, cũng không có linh mạch bậc 8 đâu, chỉ có linh mạch bậc 7. Hơn nữa, ta ở quan tinh phong là linh sơn của Thái Thượng Trưởng Lão. Linh mạch bậc 8, người đừng có mơ nhá. Diệp Phúc buồn bực vạn phần. Âm vang một tiếng. Già Lam Minh Tôn vài lần hô hấp để luyện hóa tất cả linh mạch. Vô số cơ nhục mấp máy ở bên ngoài xương cốt. Chỉ có điều vẫn chưa có được làn da, khủng bố tới cực điểm. Đột nhiên bàn tay to của hắn dùng sức chảo một cái, đem cả tòa cửa chính tức nhưỡng nhấc lên, thu vào bên trong Tu La Thiên Quốc. Thực lực của ta đã khôi phục được một hai thành rồi. Hắn có chút vừa lòng cất tiếng nói. Tiểu tử, tòa tức nhưỡng cửa chính này ta đã thu giúp ngươi. Tuy nhiên ngươi không thể khiêng được đâu. Vẫn là ta để vào trong ngọc lâu của ngươi là được. Già Lam Minh Tôn một tay đưa vào bên trong ngọc lâu của Diệp Húc, đánh cánh cửa chính tức nhưỡng này vào bên trong rồi cười nói. Này tiểu tử thối, chúng ta đã thanh toán xong rồi. Ngươi còn đợi ta mấy ngàn linh mạch. Diệp Húc nói nhàn nhạt. Bà nội đó chứ, đúng là quỷ hẹp hòi. Mấy cái linh mạch mà thôi mà, có phải đòi ta như vậy không? Già Lam Minh Tôn mắng nhiệt nhiệt mà nói. Ngươi ở lại Hoàng Tuyền Ma Tông có phải không? Được rồi, đợi bản tôn cướp được mấy cái linh mạch, đi tới Hoàng Tuyền Ma Tông tìm ngươi. Vừa dứt lời, hắn nhanh chóng phóng ra bên ngoài. Diệp Húc cười cười nói. Minh Tôn, ngươi có nơi nào đặt chân không? Ngươi chọc giận Ma Hoàng, có bảo toàn Ma Hoàng sẽ không tìm ngươi tính sổ, giết ngươi cho hả giận đấy. Già Lam Minh Tôn vội vàng dừng chân lại, mặt mày sâu kiểm, buồn rầu vạn phần đói thầm. Ma Hoàng tuy rằng không trực tiếp giết lên nhân gia, nhưng rất có thể sẽ phái những bình tôn khác đuổi giết lão tử. Những phụ sĩ nhân tộc khác cũng không vừa mắt lão tử ta. Hơn phân nửa sẽ hồ đánh hồ giết. Hiện tại, thực lực của ta cũng chưa có khôi phục tới trạng thái toàn thịnh. Hơn phân nửa là đi ra không xa, liền bị người ta trừ bà vệ đạo mất rồi. Chẳng lẽ đương đương đại bình tôn vương ta không ngờ lại không có chỗ dung thân à? Già Lam Minh Tôn hai mắt mở mịt, chỉ cảm thấy thiên hạ to lớn, không có một chỗ đặt chân thôi. Diệp Phúc cười ngầm ngầm nhìn hắn, chỉ kém cầu chưa nói ra. Người cầu ta đi, người cầu ta đi, thù lưu người, thù lưu ngươi. Những lời này, nhưng hắn vẫn chưa nói. Già Lam Minh Tôn ánh mắt rốt cuộc cũng ngừng lại trên người của hắn. Đột nhiên mặt mày hớn hở, cười ha ha mà nói. Ấy ấy, tiểu tử, ngươi là chủ nợ của ta. Ta tự nhiên phải đi theo ngươi trả nợ rồi. Ngươi cũng sợ ta chạy phải không? Hắn tiến tới bên người của Diệp Húc, nghiễm nhiên có một bộ dạng tất cả đều là người một nhà, nói tiếp: chờ ta khôi phục tới trạng thái toàn thịnh, tìm được cái tên công tử bột lửa ba kiện bất diệt chi bảo của ta, hành hung hắn một phen, sau đó trả linh mạch cho ngươi. Tất cả mọi người đều là bằng hữu của nhau, ta ở bên cạnh ngươi chờ khôi phục nguyên khí, ngươi cũng ngại đuổi ta đi có phải không hả? Minh Tôn, ngươi đi theo ta, tự nhiên ta cũng có rất nhiều nguy hiểm. Chẳng những Ma Hoàng muốn giết ngươi, những cao thủ thánh địa khác phát hiện ra ngươi cũng muốn đánh giết. Tuy nhiên ai bảo chúng ta có giao tình chứ? Diệp Húc thở dài khó xử vạn phần, sau một lúc lâu miễn cưỡng đáp ứng nói: con người của ta da mặt rất mỏng, tâm lại mềm, người ra giang hồ nghe ngóng ai chẳng nói Diệp thiếu bảo ta là người khẩu xà tâm Phật. Cũng được, ta tạm thời thu nhận và giúp đỡ ngươi, tuy nhiên ngươi không thể chạy chung quanh gây chuyện thị phi cho ta. Hơn nữa vì để bảo hiểm, tốt hơn hết ngươi nên nghe lời ta. Minh Tôn à, nếu ngươi đáp ứng việc này ta liền thu lưu ngươi đấy. Già Lam Minh Tôn cười ha hả mà nói: đơn giản mà, ta cũng biết khó xử của ngươi, sẽ không làm ngươi thêm khó khăn đâu. Tiểu lão đệ của ta, ta ở hàng cổ ma vực, lúc nào cũng nghe người ta nói Vũ Sĩ Nhân Gian vô cùng giàu hoạt. Vừa rồi ta còn chửi người không phải thứ tốt, giống hệt như tên áo trắng lần trước. Hiện giờ xem ra, người cũng có một mặt phúc hậu đấy chứ. Tên kia không thể nào so sánh nổi. Vinh Lâm nghe nói như thế, liền trợn trắng mắt, gần như hộc máu mà nghĩ. Sự tôn của ta căn bản không tính là lừa ngươi, dù sao hắn cũng chỉ điểm đường thoát thân cho ngươi, mà Diệp lão đệ là lừa cả người lẫn người đấy. Bà nội đó chứ, vị đại minh tôn vương này đâu chỉ sợ không được tốt cho lắm. Lần trước bị Ma Hoàng lừa tới bàn hoàng lưng, đánh hắn bị thương, nhốt trong cấm chế này mấy trăm năm, lại bị sư tôn ta lừa lấy đi ba kiện vũ bảo, ngay cả cái nhỏ trong quần cũng không còn, hiện giờ lại ù ù mề mề bán mình cho Diệp lão đệ. Trong lòng của hắn không khỏi nói thầm, không biết Minh Tôn đi vào trong hoàng tuyển ma tông ta, sau khi phát hiện ra sư tôn sẽ náo loạn như thế nào đây. Ba người dắt tay nhau đi vào bàn hoàng lăng, chỉ thấy đám người khoa phụ man, Viên Thiên Công đang đứng ở ngoài cửa, bộ dạng kinh hồn táng đảm. Ma tộc là người của ma tộc. Đám người Hiền Viên Quang, trong mắt gần như sắp rơi xuống, sau mặt tái nhợt, hồn bay phách lạc nói, hơn nữa là hoàng tộc trong ma tộc. Bên trong Vũ Sĩ Nhân Gian, ma tộc vẫn là tồn tại số danh. Ma đạo chính đạo và yêu đạo, ba thế lực lớn này đều tự thù hận đối phương. Nhưng ma tộc lại là kẻ thù chung của bọn họ. Lịch sử hàng cổ ma vực, ma tộc liên tiếp xâm lấn, có thể nói là người gặp người đánh, người gặp người sợ. Thậm chí các cường giả của các đại thánh địa cũng sẽ thường thường tiến vào hàng cổ ma vực săn bắt thiên ma. Bọn họ nhìn thấy Già Lam Minh Tôn bị khí thế hung ác ngập trời của đại minh tôn vương này dọa sợ, tự nhiên kinh hồn tán đảm theo. Chư vị, đây là đại ca ta mới kết bái đấy, không phải là người ngoài đâu. Diệp Húc ho khan hai tiếng giới thiệu với mọi người. Năm người Hiền Viên Quang, Tống Cao Đức nhẹ nhàng thở ra. Viên Thiên Công cũng yên lòng, chỉ có điều vẫn sợ hãi Già Lam Minh Tôn vạn phần, không dám mở miệng nói chuyện. Già Lam Minh Tôn âm thầm giơ ngón tay cái lên tán thưởng Diệp Húc đủ nghĩa khí, cười mà nói, nếu các ngươi là bằng hữu của anh em kết nghĩa với ta, bản đại tôn liền không ăn thịt các ngươi. Chúng ta đi mau nào, nếu không Ma Hoàng phái người tới giết ta, khi đó thì đã muộn rồi. Tống Cao Đức nhìn thoáng qua bàn hoàng lăng, cười mà nói, cửa chính tức nhượng đã không còn, không biết sẽ có bao nhiêu người tới nơi này đây, không chút kiêng nể xâm nhập vào bàn hoàng lăng. Đáng tiếc, có thể còn sống đi ra cũng không còn lại mấy người. Mọi người đều gật đầu xưng phải, đã không còn cửa chính tức nhưỡng, người có thể tiến vào bàn hoàng lăng nhiều hơn mấy lần. Sâu bên trong bàn hoàng lăng hùng hiểm như thế nào, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ chết ở bên trong. Bọn họ trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Tòa cửa chính tức nhưỡng này có thể vây chết đại vù tam thần cảnh, trầm trọng vô cùng. Không ngờ lại bị Già Lam Minh Tôn thù đi. Thực lực của ma tộc thật sự dũng mãnh, biến thái vô cùng. Diệp Húc thu Hiền Viên Quang, Viên Thiên Công và năm người qua phụ man vào trong ngọc lâu, cùng Già Lam Minh Tôn, Vinh Lâm cùng nhau trở về. Lần này thu hoạch lớn nhất của ta, ngoài trừ kiến mộc long trường của vị đại thần đại tướng quân kia và tòa cửa chính tức nhưỡng, thì đó là đại minh tôn vương bên người này. Diệp Húc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Già Lam Minh Tôn một cái, chỉ thấy vị đại minh tôn vương này tung hoành tự nhiên bên trong long khí, không chút để ý những long khí nặng nề này ở trong lòng mình. Long khí còn chưa tới thì hắn đã bị bức ra xa. Người này quả thực chính là man thần trong truyền thuyết, dữ tợn và khủng bố, thực lực mạnh mẽ cực đoan. Tuy nhiên, Diệp Phúc vẫn cảm giác hắn tuy rằng là hung ác, nhưng kỳ thực lại rất dễ nói chuyện. Cũng không phải là không hiểu về nhân tình thế thái như lời đồn về đại ma tộc. Vinh Lâm lại đang kinh hồn táng đảm, lo lắng khi trở về Hoàng Tuyển Ma Tông, Già Lam Minh Tôn phát hiện ra người lừa ba kiện bách diệt chi bảo của hắn năm đó là tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông có thể trở mặt tại chỗ hay là không. Còn nhớ lúc ta mới vào đi ân khư thì tu vi mới chỉ là tam thai cảnh ảo thai kỳ, mà hiện tại ta đã tu luyện tới tam dương cảnh thân dương kỳ, thực lực cách biệt nghiêng trời lệch đất. Diệp Phong sắp đi ra khỏi lòng khí, quay đầu liếc mắt nhìn bàn hoàng lăng một cái, thầm nghĩ, ân khư của cải vô cùng, quả thực là một kho báu cực lớn, mà tòa kho báu này ta còn chưa có thăm dò được tới một phần vạn, tu luyện không có chừng mực. Lần sau khi tới, ta tất nhiên phải thu đi bàn hoàng thiên thuyền đem làm của riêng của ta. Hắn thu hoạch ở bên trong ân khư cũng không phải là báu vật quý giá nhất ở ân khư này, mà chỉ là một vài bảo vật bên ngoài mà thôi. Chân chính bảo vật tự nhiên ở bên trong bàn hoàng thiên thuyền rồi. Mà ngoại trừ bàn hoàng lăng, còn có 29 tòa hoàng lăng khác. Nói vậy, của cải trong đó không kém bàn hoàng lăng là bao nhiêu. Nhất là vị khai quốc hoàng triều đại thương, thằng hoàng chỉ bộ, trong đó của cải hẳn là phải có ở phía trên bàn hoàng lăng. Thậm chí bên trong ân khư còn có hoàng trụ cùng với kiến mộc thông thiên tháp bị bài táng bên trong triều ca. Đây mới là của cải lòng trời lở đất, bảo vật làm cho người ta phải động tâm nhất. Tuy nhiên hiện tại, thực lực của Diệp Húc xa xa mới có thể thăm dò tới nơi đây. Chỉ có thể đi sau, đạt được thực lực đầy đủ mới đi thăm dò tiếp. Sau khi trở về, tay phải bắt tay vào chuẩn bị chạy chung quanh sưu tầm sát khí, tấn công Tam Dương Cảnh. Tam Dương Cảnh chính là cảnh giới vũ sĩ đơn giản nhất. Chỉ cần tu vi đủ, sát khí đủ, thậm chí trong mấy tháng trời đã có thể tu luyện tới Tam Dương Cảnh đỉnh phong, trở thành đại vu. Diệp Phúc cẩn thận tính toán con đường tu luyện của mình sau này, mà thầm nghĩ. Tuy nhiên, cũng là cửa ải khó khăn nhất. Âm sát, dương sát, thiên sát, địa sát, bốn loại sát khí này rất khó tìm kiếm, làm cho không biết bao nhiêu người tâm cao khí ngạo đều bị vây trong cảnh giới này, chậm chạp không thể đột phá. Hiên Viên Quang là như vậy, Qua Phụ Ban cũng như thế, thậm chí ngay cả Khổng Triệu Yêu Thánh, tu vi đã thâm hậu tới mức có thể dẹp ngang đại vụ tam thần cảnh, nhưng cũng không muốn trực tiếp đột phá, mà tất cả đều tính toán sưu tầm mấy sát khí cuối cùng, khiến cho nguyên thần nguyên thai của mình hoàn toàn thuần dương no đủ. Hiện giờ tầm mắt của Diệp Húc càng ngày càng tăng trưởng, nếu biết rõ nguyên thần nguyên thai không đạt tới trình độ thuần dương no đủ, tất nhiên sau này tu vi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ như cùng là đại vu tam thần cảnh, một người chỉ vận dụng 5 sát khí tẩy lễ, so với một người dùng 6 loại sát khí, thành tựu của bọn họ, trình độ thâm hậu tu vi, thực lực mạnh yếu, tất nhiên sẽ không giống nhau. Mà nguyên thần nguyên thai không dùng 9 loại sát khí tẩy lễ, sẽ bị nhốt ở tam thần cảnh, rất khó có thể đột phá tới tam tướng cảnh. Lấy tích lũy trước mắt của Diệp Húc, nguyên thần của hắn đã dũng mãnh tới hoàn cảnh khủng bố so được với nguyên thần đại vụ, nguyên thần kỳ rồi. Cho nên, hắn cần tiêu hao sát khí, thậm chí phải nhiều hơn người khác mấy chục lần. Chỉ có nhiều sát khí như vậy, mới có thể tẩy đi tạp chất trong nguyên thần của hắn, khiến cho nguyên thần thuần dương no đủ. Sau khi lột xác, uy lực mới có thể hùng mạnh, vượt xa thường nhân. Thái tử Hỷ và Thái tử Sơ, hai người này không biết đi tới nơi nào, còn có Khổng Triệu Yêu Thánh cũng không biết đi đâu. Thật muốn tìm được bọn họ để Già Lam Minh Tôn xử lý hết thảy. Hai vị thái tử này tài sản thì nhiều, Khổng Triệu Yêu Thánh giả hoạt dị thường, khẳng định cũng không có ít bảo bối. Xử lý bọn họ, ta liền có đủ linh mạch rồi, có thể đi hải ngoại tiên các mua mấy loại sát khí, đỡ phải hối hả ngược xuôi, sưu tầm sát khí nơi xung quanh. Diệp Húc không khỏi động tâm tư, nếu Thái tử Hỷ, Thái tử Sơ và Khổng Triệu Yêu Thánh xuất hiện ở nơi này, lão quái vật Già Lam Minh Tôn mạnh mẽ thái quá này sẽ ra tay. Chỉ sợ mấy người kia, ngay cả một chiêu cũng bị Già Lam Minh Tôn xử lý gọn gàng. Cho dù là vị thiên bằng đại thánh, tu vi sâu khó lường kia cũng không thể chịu được. Nhưng đáng tiếc chính là Thái tử Sơ đuổi giết Thái tử Hỷ, sớm rời khỏi bàn hoàng lăng, không biết đi đâu rồi. Mà Diệp Húc từ đầu tới cuối cũng không thể bóng dáng Khổng Triệu Yêu Thánh. Bên ngoài lòng khí, chính là đại quân thì bình cấm quân đại thương. Lúc này đã rời khỏi rồi, hắn đã trở về bên trong đại doanh cấm quân. Tất cả hóa thành thi cốt như cũ, thủ vệ phiến ân khư này. Diệp Húc, Vinh Lâm và Già Lam Minh Tôn xuyên qua cựu sát âm phong. Sau khi rời khỏi ân khư, vẫn là không có đụng phải Thái tử Hỉ, Thái tử Sơ. Điều này làm cho Diệp Húc có chút tiếc nuối, phẫn nộ mà nói. Hai vị thái tử này còn sống mà rời đi, chỉ sợ sau đó không lâu, tin tức ta đoạt được Nam Thiên Bồn sẽ truyền rộng khắp thiên hạ. Thời điểm này, không chỉ những người tuổi trẻ tuấn kiệt thiên hạ này tìm ta, chỉ sợ ngay cả một vài lão quái vật cũng sẽ ra tay thôi. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có Giản Lam Minh Tôn ở đây, ta cần sợ ai cơ chứ? Diệp Húc mặt mỉm cười tới khởi ngọc lâu, mời đám người hiền viên quang đi ra, chỉ tay với bọn họ cười mà nói. Chư vị huynh đệ tỷ muội, Diệp Bổn lúc này phải về Sơn Môn, sau đó chuẩn bị đi tìm kiếm sát khí, tấn công Tam Dương Cảnh. Đợi khi thành Tam Dương, tu thành Nguyên Thần, ta sẽ gặp lại chư vị. Khoa Phụ Man mang theo mấy tên khoa phụ khác cáo từ rời đi, ôm ôm nói, Diệp lão đệ, hẹn tái ngộ nha. Hiền viên Bình Nguyệt ánh mắt đã khỏi hẳn, dựa vào bên người Diệp Húc không muốn rời đi. Bị hiền viên Quang nghiêm mặt kéo về, vất tay nói, Tiểu Bảo ca ca, có rảnh tới thăm ta đấy nhé. Tống Cao Đức và hiền viên Quang cùng nhau rời khỏi, cười mà nói, Tiểu Quang Quang, lần này lão tử tiến vào hư không kính một phen, xem xếp hạng của ta trên hư không bảng, có thể tăng thế nào? Thiếu Bảo, người không tới sao? Hư danh mà thôi. Diệp Húc lắc lắc đầu, vất tay nói, tiễn ba người đi xa. Phượng Yên Nhu ở đại cuối cùng, mắt như thu thủy, liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, lập tức nhẹ nhàng bay đi, dịu dàng nói, Sư huynh, ngươi phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi, nhất định phải mang theo lễ vật tới Thiên Yêu Cung đón ta đấy. Diệp Phúc nhìn nàng rời khỏi, đột nhiên nói, Hồ Tiền Nhi, Hải Đồng Thành, Thiềm Yêu Vương, các ngươi đi theo hộ tống nàng tới Thiên Yêu Cung, cần phải bảo vệ an toàn cho nàng, không có điều gì sơ suất, đã hiểu chưa? Hồ Tiền Nhi, Hải Đồng Thành, Thiềm Yêu Vương, ba vị yêu vương rùng mình trong lòng, vội vàng khom người xưng vâng. Ba vị yêu vương lập tức hóa thành nguyên hình, bay nhanh rời đi, đuổi theo Phượng Nghiên Nhu. Lúc này, bên người Diệp Phúc chỉ còn có Viên Thiên Công, Lý Huyền Quy, hai đại yêu vương, còn có Vinh Lâm và Giả Lam Minh Tôn hai người. Năm người lúc này không dừng lại, mà hướng tới lãnh thổ Đại Tần bay đi. Đúng rồi Minh Tôn, người từng nói qua, Ma Hoàng không phải là Vu Hoàng duy nhất, còn có bên trong nhân tộc ta cũng có tuyệt thế kỳ tài. Hơn phân nửa đã trở thành Vu Hoàng, không biết người đó là ai. Diệp Húc đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cười mà hỏi. Vinh Lâm, năm người Viên Thiên Công cũng hiếu kỳ vạn phần, đều nhìn về phía Giả Lam Minh Tôn. Bọn họ đều là nhân vật lớn cả, đối với tình hình của các đại thánh địa nắm rõ như lòng bàn tay, còn không biết có người trở thành Vu Hoàng. Vu Hoàng chính là bá chủ thiên địa, nếu có người trở thành Vu Hoàng, thế tất làm thiên hạ chấn động, tất cả mọi người đều biết, mà tin tức đó không ngờ không có truyền ra, có chút ý vị sâu xa đây. Giả Lam Minh Tôn nghi hoặc cười nói, các người không ngờ không biết, rất kỳ quái đấy. Tên của người kia hiện tại sợ rằng cũng trở thành cấm kỵ rồi, không thể nhắc lại. Tuy nhiên, hắn là tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông của các người. Để tên của hắn, hắn sẽ không giết các người, chỉ gạt bỏ lão tử ta thôi. Lão tử ta đã thiệt hại một lần, sẽ không chịu lần nữa đâu. Viên Thiên Công khiếp sợ vạn phần, thất thanh nói, chẳng lẽ ứng tông chủ đã trở thành Vu Hoàng? Hoàng Tuyển Thánh Tông tông chủ chính là Vu Hoàng ư? Điều đó không có khả năng. Diệp Húc kinh ngạc vạn phần mà thốt ra. Minh Tôn là đương kim tông chủ Hoàng Tuyển Ma Tông ta, là sư tôn của ta. Vinh Lâm trầm giọng nói, sư tôn của ta từ chất tuy chẳng cao minh, thực lực tuy chẳng mạnh mẽ vô cùng, nhưng đến nay chỉ là nhân hoàng kỳ tam hoàng cảnh mà thôi, còn chưa đột phá tới Vu Hoàng. Hắn tự nhiên không phải là Vu Hoàng của dân tộc ta. Diệp Húc gật gật đầu, cười mà nói, Triều Sư Bá là tông chủ tiền nhiệm còn trên đời, cũng là tam hoàng cảnh nhân hoàng kỳ, mà ứng sư huynh là tông chủ đương đại, cũng chưa ai trở thành Vu Hoàng hết. Giản Lam Minh Tôn lắc đầu nói, người nói tên hai người này ta chưa nghe bao giờ, ta nói chính là người khác, là tông chủ khác của Hoàng Tuyển Ma Tông, người này họ Hạng, tên không thể nói được, điện chủ Diêm La Điện của chúng ta từng gặp qua hắn một lần, tu vi kinh thần, sau đó báo cho bốn vị đại Minh Tôn chúng ta. Tuyệt đối không được trêu chọc vào hắn. Hạng tông chủ lúc này, đó là tuy rằng chưa trở thành Vu Hoàng, nhưng khoảng cách Vu Hoàng cũng không quá xa. Hạng tông chủ ư? Diệp Húc kẽ nhớ mày thầm nghĩ, chẳng lẽ là vị tông chủ Thánh Tông đã thuộc Thủy Hoàng đế sao? Nếu tu vi của hắn đã thật sự đạt tới trình độ này, vậy làm sao để thua trên tay Thủy Hoàng đế? Vinh Đầm cũng mặt mày nhăn nhó, trầm giọng nói, Minh Tôn, hạng tông chủ trong lời nói của người chính là tông chủ trước kia của Thánh Tông ta. Đã qua ngàn năm rồi, hiện giờ vu hồn giới của hạng tông chủ đang dựng phía trên tổng đàn Thánh Tông. Hắn đã chết rồi sao? Già Lam Minh Tôn khiếp sợ phản phần, lắc đầu nói. Làm sao có khả năng ấy chứ? Đây tù vị của hắn, cho dù không có trở thành phu hoàng, cũng có thể sống hơn ngàn năm. Làm sao có thể chết đi như vậy được? Ngay cả ta cũng có thể sống tới hiện giờ. Thọ nguyên mấy ngàn năm, hắn làm sao không thể sống được tới giờ chứ? Hắn thua trong tay Thủy Hoàng Đế, buồn bực mà chết. Vinh Đâm thở dài tiếc hận nói. Không có khả năng, không có khả năng. Già Nam Minh Tôn hoài nghi sâu đậm, cười cười, nhưng trong lòng không có chỗ nào có thể giải thích được.